Thượng cung, chương 36, son phấn nhuận hai má, khiến mọi người ước ao. Góc truyện audio.com, ngày qua ngày, thân thể Ninh Tích Văn ngày càng nặng nề. Nghe nói nàng được hoàng hậu dốc lòng chiếu cố, càng được hạ hầu thần đặc biệt ban ân huệ, tặng phẩm không ngừng được đưa vào Thanh Vận Các, trong thời gian ngắn danh tiếng nổi bật vô cùng. Ta biết các phi tần bí mật bàn luận, nói vinh sủng của hai tỷ muội chúng ta có thể sánh bằng song Yến Hán cung. Ta chỉ có thể âm thầm cười khổ. Song Yến Hán cung, chỉ Triệu Phi Yến và Triệu Hợp Đức, hai chị em dùng sắc đẹp để quyến rũ vua Hán thành đế, nhiễu loạn hậu cung. Đóng ngoặc đơn, cuối xuân hè đến, cỏ dài chim bay, trong tường đỏ ngói xanh cây cối càng thêm xanh biếc. Xiêm y mặc trên người dần dần mỏng đi. Mấy ngày gần đây tiểu quốc Cao Xương ở Tây Vực phái sứ giả tới, hạ hậu thần vì thể hiện khí thế của nước lớn, liên tiếp thiết yến mấy ngày trong cung. Cao Xương quốc sản xuất nhiều cây hoa hồng, dùng hoa hồng chế tạo son phấn bán cho cả Tây Vực vốn rất nổi tiếng. Lần này lên kinh, Cao Xương sứ giả hiển nhiên mang theo không ít phấn tẩm nước ép hoa hồng cực tốt, son phấn các loại. Những thứ này được phi tần trong hậu cung yêu thích nhất, mỗi người được ban hai hộp. Ta thử dùng một lần, các loại son phấn của Cao Xương quốc quả nhiên không giống Trung Nguyên, màu sắc tươi đẹp dị thường, sau khi bôi lên, khắp mặt ngọt thơm, cũng không biết hoa hồng nơi đó có gì khác biệt. Son phấn Cao Xương quốc tặng cho hoàng hậu càng không tầm thường, nghe nói cánh hoa hái xuống để chế tạo son phấn phải trải qua sàng lọc nghiêm khắc, tất cả đều màu sắc rực rỡ, kích thước giống nhau, mấy nghìn đóa hoa hái xuống, cũng chỉ thu thập được một cái khay cánh hoa nho nhỏ mà thôi, lại tiếp tục chế tác theo phương pháp bí mật càng phi phàm xuất sắc. Cứ như vậy chế tạo ra một hộp son tráng men nhỏ, chỉ một mình hoàng hậu có. Lúc ta đi Chiêu Thuần cung thỉnh an, nàng đang cầm cái hộp nhỏ tinh xảo đó kể chuyện cười về sứ giả nước Cao Xương, nước nhỏ như thế cũng hơi nhỏ mọn một chút. Từ nơi xa tới, đồ tốt chỉ lấy ra một hộp, khiến người ta tha thiết mong chờ, nhận được rồi lại không dám dùng. Trong mắt chúng phi tần đều lộ vẻ hâm mộ, ta thấy dung nhan hoàng hậu hôm nay so với ngày xưa quả thật khác hẳn, sắc mặt trắng nõn trơn nhẵn như trứng gà, mơ hồ lộ ra màu hồng nhuận, quả thật giống như cánh hoa hồng mới nở. Ta đi tới đối diện thỉnh an nàng, sau đó cười nói. Người nước Cao Xương đúng là có mắt, biết chỉ có hoàng hậu nương nương thân phận cao quý vô cùng, mới xứng dùng hộp son này. Chứ loại người như thần thiếp làm sao có thể nổi bật lên sự diệu dụng của loại son phấn này. Ta cười xong liền từ trong tay phi tần khác tiếp nhận một cái hộp nhỏ tráng men, thấy phía trên chỉ khắc một con phượng đang dương cánh bay, thủ công vô cùng tinh xảo, liền tấm tắc khen ngợi. Chỉ nhìn cái hộp này đã biết tài nghệ chạm trổ này có thể so với tác phẩm của tư chế trong cục thượng cung chúng ta. Ta lại chậm rãi mở hộp ra, nghe được một mùi hương như hoa lan mà không phải lan mơ hồ bay tới, không khỏi ngẩn ra, lại cười nói. Mùi thơm này dù xa như thế cũng giống như thấm vào lục phủ ngũ tạng. So sánh với mấy thứ chỗ chúng ta quả là không giống. Gương mặt ta hơi lộ ra vẻ bất bình, lại đổi thành nét mặt tươi cười như hoa. Liếc mắt một cái thấy Ninh Tích Văn bụng lớn béo phệ ngồi ở một bên, liền nói. Ninh quý nhân không đúng dịp rồi, đã mang long thai, son phấn bột nước nên dùng cẩn thận mới tốt. Ninh Tích Văn mặt mộc không trang điểm, khẽ mỉm, góc truyện audio.com, cười, nói, đa tạ tỷ tỷ quan tâm. Hoàng hậu liền tiếp lời, đây là chuyện đương nhiên. Không biết bản cung khẩn trương cái thai của nàng ấy đến cỡ nào, dặn đi dặn lại. Trong cung nàng, tất cả son phấn bột nước đã dọn sạch sẽ, nhưng nữ nhân thích đẹp, sao có thể ngăn cản. Bản cung liền kêu ngự y đặc chế bột nước từ cây ích mẫu, tất cả dụng cụ đều có chuyên gia kiểm tra, tất nhiên là sẽ không giống như sư quý phi, để cho người khác thừa cơ làm bậy. Nàng cười hời hợt chậm rãi mà nói, lại khiến chúng phi tần khen ngợi không thôi. Ta nhìn Ninh Tích Văn ngồi một mình trong góc, bên cạnh nàng đương nhiên có người hoàng hậu phái đến cẩn thận hầu hạ. Tuy chúng ta chỉ cách vài cái ghế dựa, nhưng lại như xa tận chân trời. Ta không thể tiến lên ân cần thăm hỏi, nàng cũng không muốn ta tiến lên thăm hỏi, sự thân thiết vui cười lúc nhỏ đã xa xôi đến không thể chạm tới. Trên đường hạ hầu thần đi tới, phi tần cả sảnh đường đương nhiên là ra sức thi triển sự kiều mị trước mặt hắn. Hắn chỉ ân cần hỏi han mình Ninh Tích Văn, nghe nói mấy ngày gần đây nàng ngủ không được tốt chính là do bé con trong bụng làm ầm ĩ. Ninh Tích Văn xấu hổ trả lời câu hỏi, nói là ngự y thường xuyên đến khám và chẩn bệnh, sau khi kê thuốc dưỡng thai đã tốt lên rất nhiều. Hắn liền tử tế dặn dò hoàng hậu, nhất định phải chăm sóc tốt Ninh quý nhân. Lại nhìn kỹ thần sắc Ninh Tích Văn, khen. Son phấn tuy nhạt nhưng đóa hoa mai vẽ giữa lông mày, một lại làm nổi bật lên dung nhan phúc lộc đầy nhà của ái phi. Hoàng hậu cười nói, lời tán dương này của hoàng thượng cũng thật thú vị. Ninh muội muội là người mang thai nên mập ra một chút, hoàng thượng lại khen nàng phúc lộc đầy nhà, gần đây thần thiếp gầy đi, hoàng thượng có muốn khen thần thiếp mảnh mai như phi yến. Chúng phi tần đều che miệng mà cười, ta tất nhiên là cười theo. Ta biết rõ nàng đang ám chỉ đến lời đồn đãi mấy ngày gần đây trong cung, nói tỉ muội chúng ta là phi yến hán cung. Hạ hậu thần liếc mắt, ánh mắt đi đến nơi nào tiếng cười liền ngừng đến đó. Hắn thấy ta cầm hộp son phấn trong tay, liếc mắt một cái liền biết là loại cao xương quốc đặc biệt tặng lên cho hoàng hậu, liền nhàn nhạt mà nói. Đồ vật như thế cũng lấy ra truyền tới truyền lui, qua tay mọi người, làm dơ thì biết xử lý thế nào. Ta đưa trả cái hộp trong tay cho thị nữ gần hoàng hậu, không ngừng xin lỗi. Hoàng hậu cười đáp, hoàng thượng, ngài đừng chỉ trích mọi người, là thần thiếp thấy hộp trang điểm này quý giá, các muội muội không có mấy người được gặp qua, nên mới đưa ra cùng thưởng thức. Ta tự cảm thấy không thú vị. Từ lần trước, hạ hầu thần đối xử với ta lúc lạnh lúc nóng, tuy mặt ngoài vẫn duy trì sự sủng ái, nhưng thỉnh thoảng lại thốt hai câu chọc thẳng đến trái tim. Ta biết hắn muốn duy trì sự bình ổn bên ngoài, nhưng thỉnh thoảng cũng muốn đâm ta vài câu phát tiết một chút. Trong cung, phi tần đã có lời đồn đãi, nói sự sủng ái của hắn đã từ tỷ tỷ chuyển sang muội muội. Sau khi trở lại chiêu thường các ta gọi Tố Khiết tới hỏi thăm, đặc biệt hỏi han về ẩm thực sinh hoạt thường ngày của Ninh Tích Văn, Tố Khiết liền nói. Tất cả đồ dùng đưa đi đều có chuyên gia kiểm tra, hoàng hậu nương nương quả nhiên rất dụng tâm với việc này. Ta tất nhiên là hiểu rõ, ở trong cung lâu rồi, thủ đoạn của nàng cũng từ từ cao siêu lên, không thể giống lúc trước, đã xử lý thì sẽ không để lại vết tích. Hay là, nàng còn muốn một mũi tên bắn hai. Góc truyện audio.com, con chim, 10 tháng mang thai, nàng có thời gian 10 tháng chờ ta mất kiên nhẫn. Không hỏi việc của Ninh Tích Văn nữa, ta lại hỏi Tố Khiết. Ngươi nắm giữ cục thượng cung, có người nào làm khó ngươi chưa? Theo đạo lý mà nói, hoàng hậu sẽ không dễ dừng tay như vậy, chắc chắn tìm nhiều người làm khó dễ, vậy mà Tố Khiết lại nói. Hết thảy đều bình an, ta cảm thấy kỳ quái. Thời gian này, nàng có vẻ phi thường bình tĩnh, giống như trở lại hình ảnh một vị hoàng hậu hiền đức. Nhưng từ mọi phương diện mà xem xét cũng thực sự không có tình huống đặc biệt gì phát sinh, ta cũng chỉ có thể kêu Tố Khiết lưu tâm nhiều hơn. Tuy trong hậu cung thanh tĩnh vô sự, nhưng trên triều đình lại dần dần nổi lên sóng gió. Bắt đầu từ vụ án nhỏ một vị gia nô của thời gia lỡ tay đánh chết một lão nông, liên lụy ra vụ án một người bà con của thời gia chiếm đoạt ruộng đất mà vừa khéo vụ án này lại do Lý Sĩ Nguyên phụ trách, người này cứng mềm không ăn bởi vậy tra ra một chuỗi dài người thời gia liên lụy trong đó, bao gồm cả đại ca hoàng hậu thời Bẩm Sơ lấy các loại thủ đoạn chiếm đoạt hơn 100 mẫu đất, trong đó còn bao gồm một ít ruộng chỗ hoàng gia săn bắn ở sườn núi Thiên Thọ. Nhắc tới vụ án này, trên dưới triều đình nhất thời ồn ào. Tuy rằng thời gia tài cao thế lớn, nhưng không thể một tay che trời. Vì thế, Lý Sĩ Nguyên cầm đầu những viên quan không e ngại thế lực thời gia tấu chương buộc tội như tuyết rơi bay đến trước mặt hạ hậu thần. Dù chưa thấy hạ hậu thần có động tĩnh gì, lại nghe nói hoàng hậu đến triều Dương Điện khóc lóc cầu kiến vài lần. Nghe công nhân đồn đại, hạ hậu thần đều nhẹ nhàng khuyên bảo. Bởi vì vụ án thời Bẩm Sơ, hạ hầu thần muốn an ủi hoàng hậu, sửa lại thói quen mưa móc cùng hưởng, liên tiếp mấy ngày nghỉ ở chỗ hoàng hậu. Phi tần trong cung đều cho rằng thời gia nhờ thế mà không ngã, ta lại biết hạ hậu thần đã vung đao về hướng thời gia rồi. Nếu không, hắn cần gì phải vỗ về hoàng hậu. Sự kiện khánh mỹ nhân cũng qua lâu rồi, ta đã làm cho không ít phi tần trong cung tìm đến chỗ ta, hơn nữa cục thượng cung đã do ta khống chế, hoàng hậu đã không thể một tay che trời trong hậu cung. Hắn cũng nên xuống tay rồi. Quả nhiên không đến 7 ngày, 6 mục chứng cứ vô cùng xác thực chỉ rõ thời Bẩm Sơ lợi dụng chức quyền bị nhốt vào ngục xử trảm. Tuy rằng chưa liên lụy tới những người khác ở thời gia, nhưng cũng đã cho hoàng hậu một đả kích thật lớn. Ta không biết hạ hậu thần an ủi hoàng hậu thế nào, lúc ta đi thỉnh an hoàng hậu tình cờ gặp hạ hầu thần cũng ở chiêu thuần cung, ta lại không nhận thấy giữa bọn họ có bất kỳ hiềm khích gì. Bọn họ ở trước mặt mọi người vẫn lưu luyến tình thâm như trước, khiến người bên ngoài sân khấu phải ao ước. Mà vụ án thời Bẩm Sơ cũng do hạ hậu thần đề bạt con trai cả của thời Bẩm Sơ mà tạm lắng lại, thời gia vẫn sừng sững không ngã như trước. Hôm nay có một trận mưa nhỏ tuy không lớn, nhưng tẩy rửa cả hoàng cung sạch sẽ bóng loáng, lá cây xanh biếc càng xanh đến như chảy mỡ. Mấy ngày gần đây, hạ hầu thần vẫn đối xử với ta không mặn không nhạt như trước, buổi trưa ở chỗ ta dùng qua bữa cơm trưa liền vội vàng đi. Tuy ta không yêu cầu hắn sủng ái, nhưng cũng cảm thấy không thú vị. Ngủ chưa dậy thấy không có việc gì, liền đi loanh quanh tới cục thượng cung, xem có vài vóc hoa văn gì mới, cũng chọn hai kiện chuẩn bị trang phục hè cho mình. Ta chỉ dẫn theo Tố Linh, đi vào cục thượng, góc truyện audio.com, cùng cũng không kêu người thông báo, chỉ nói mình tùy tiện đi dạo. Mới vừa đi tới gần tư chế phòng, liền nghe Tố Khiết ở bên trong giáo huấn cấp dưới. Sao chiếc váy dài này vẫn dùng kiểu thêu hai mặt? Ta đã nói với các ngươi những chỗ đụng vào da bên trong không thể để lộ đường gút chỉ, không thể có dấu thêu, hoàng hậu nương nương đã đặc biệt dặn dò. Còn có, hễ là y phục của nương nương, đều phải dựa theo yêu cầu của ngài sửa lại hết, tại sao tất cả các ngươi đều quên. Nghe ngữ khí nàng uy nghiêm, rất có vài phần tư thái không giận mà tự uy, đã không thấy cái dáng vẻ cung nữ cẩn thận an phận khi còn ở trong cung của ta nữa. Trong lòng ta không khỏi hầm hài lòng, thấy nàng gắng sức làm việc bận rộn, liền định xoay người rời khỏi. Lại nghe trong phòng có người nói, thượng cung đại nhân, cũng không phải chúng tôi không nghe lời ngài nói, nhưng chúng tôi quả thật không hiểu, nguyên liệu tơ này, nếu muốn thêu hoa, bên trong lại không có đường gút chỉ, nếu như dùng phương pháp thêu một mặt e rằng không thêu được theo yêu cầu của hoàng hậu nương nương, vì vậy mà. Tố Khiết nói, chủ tử dặn dò phải chế tạo như thế, chúng ta phải tận lực hoàn thành yêu cầu của ngài ấy thôi, chúng ta có thể cãi lại được sao? Ta nghe trong giọng nói nàng có vài phần không biết làm thế nào, không khỏi cảm thấy kỳ quái, hoàng hậu luôn luôn đề cao việc đối xử khoan dung với mọi người, có lẽ sẽ không dùng thủ đoạn như thế làm khó Tố Khiết, liền đi vào, nói. Là việc gì khiến mọi người khó xử vậy? Mọi người bên trong phòng thấy là ta đến, lại quỳ đầy phòng, ta vội kêu các nàng bình thân. Tố Khiết phất tay cho mọi người lui ra, lúc này mới nói với ta. Nương nương, tuy hoàng hậu nương nương xuất phát từ nhà làm quan, nhưng đối với quần áo vốn cũng không soi xét đến thế. Gần đây không biết làm sao nữa, chế tạo trang phục hè đều yêu cầu mặt trong không được lộ đầu gút chỉ, để tránh tổn thương làn da, tất cả quần áo, đều lấy rộng rãi thoải mái làm yêu cầu chính. Ta trầm ngâm nói, đã rộng rãi thư thái, thì sẽ không thể làm nổi bật thân hình, nàng ấy cũng không phải không biết điều này. Tố Khiết liền nói, y phục tư chế phòng chúng ta đưa đi, phần lớn đều bị trả về. Hiện giờ đã đến mùa hè, trang phục hè cho các công tư chế phòng đều chưa chuẩn bị được tốt, lại mất rất nhiều công sức, nô tỳ cũng vì tình thế cấp bách mới nhất thời trách mắng. Ta cười nói, người đã không phải công tỳ trong cung bản phi, hiển nhiên phải có bộ dáng thượng cung đại nhân. Nàng lại cúi đầu thở dài, ở trong cung nương nương lại an nhàn hơn. Sau khi bản thân quản lý cục thượng cung, có ngàn chuyện phải lo nghĩ, mới phát hiện vị trí thượng cung này đúng là ngồi không dễ. Ta mỉm cười, chỉ nói. Mấy ngày gần đây nghe nói các tỉnh cống lên không ít tơ lụa hảo hạng, bản phi cũng nên làm hai bộ trang phục hè. Hiếm thấy ta có hứng thú như vậy, Tố Khiết liền dẫn ta đến kho, đem tất cả các loại vải vóc trình cho ta xem, lại nói hoàng hậu năm nay chọn toàn là nguyên liệu mỏng nhẹ mềm mại, lại yêu cầu thêu phức tạp đa dạng như những năm trước, thực đúng là làm khó bọn tư chế. Ta tùy tiện chọn lấy hai cuộn vải dệt, bảo nàng giao cho công tỳ chế thành hai bộ váy dài thắt eo cho ta. Sau khi trở lại chiêu thường các, ta liền cho Túc Nương âm thầm gọi Tố Hoàn tới đây hỏi han. Tố Hoàn hiện tại là cung tỳ nhị đẳng ở chiêu thuần cung, vẫn chưa được đề bạt lên, tất nhiên là không khớp với nguyện vọng lúc trước. Góc truyện audio.com của nàng, vài lần mơ hồ đề xuất muốn trở về bên ta. Ta chỉ khuyên nàng an tâm làm việc, nếu như có cơ hội chắc chắn sẽ cho nàng trở về. Nàng là một người biết điều, cũng biết nếu mình không có chỗ nào hữu dụng ta sẽ không cho nàng cơ hội. Nhưng vì nàng vốn đến từ cung ta, nên hoàng hậu cũng không giao chuyện quá quan trọng cho nàng xử lý, cho nên nàng cũng vẫn không cơ hội. Ta bảo nàng tỉ mỉ kể lại hành vi cử chỉ của hoàng hậu mấy ngày gần đây, tình tiết nhỏ cũng không được bỏ qua, nhưng cũng không khác mấy với những lời Tố Khiết nói. Ta đành bảo nàng âm thầm lưu ý, nếu có chuyện gì, lập tức tới báo cáo. Vốn nghĩ bữa trưa hạ hầu thần đã đến, trước mắt sẽ không tới nữa, không ngờ sau khi dùng xong cơm chiều, Khang Đại Vi lại tới đây truyền thánh chỉ, nói đêm nay hoàng thượng muốn tới chiêu thường các nhắc nhở ta chuẩn bị. Tình huống này đã rất lâu không xảy ra, ta cảm thấy kỳ quái, lại không hỏi Khang Đại Vi, chỉ âm thầm nghi hoặc. Tố Linh chọn cho ta một bộ xiêm y mây ngũ sắc sáng màu, lại chải một búi tóc thiên vân, cắm lên một cây châm dệt vàng khảm bạch ngọc, lúc này mới cười nói. Nương nương, ngài nhìn xem, nếu như đi ra ngoài, nương nương nhất định đoạt hết ánh mắt người ta. Ta liếc mắt quét qua nàng một cái, thầm nghĩ ở trong mắt hạ hầu thần, chỉ sợ ta có điểm trang diễm lệ cách mấy cũng không có tác dụng gì. Sau lần phát sinh tranh chấp với hắn, chúng ta chỉ giả vờ hòa hợp trước mặt người ngoài. Chứ thật sự quan hệ giữa ta và hắn đã chuyển biến xấu, có lúc ta không thể không nghĩ, nếu thời gian thực sự sụp đổ, nếu hoàng hậu bị phế, hắn sẽ không cần ta nữa. Chỉ sợ người kế tiếp bị hắn loại trừ, sẽ là ta. Ta nên làm sao, có thể làm thế nào đây? Ý nghĩ này một khi xuất hiện, liền giống như một con rắn độc cắn xé tim ta. Ta soi gương ngơ ngẩn xuất thần, ngay cả khi Tố Linh liên tiếp kêu vài tiếng bên tai ta, ta cũng không nghe thấy, thẳng đến khi Tố Linh liều lĩnh lôi kéo tay áo ta, ta mới phát hiện chẳng biết lúc nào hạ hầu thần đã đứng ở cạnh cửa. Từ trong gương nhìn qua, thấy rõ hai má hắn ẩn ở trong ánh đèn, giống như đá điêu khắc, đôi mắt đen như nước sơn, âm trầm nặng nề, xem ra hôm nay tâm tình hắn không tốt. Ta vội quay đầu quỳ xuống hành lễ với hắn. Sau khi kêu ta bình thần, hắn đi nhanh đến bảo tọa ngồi xuống. Khang Đại Vi đưa mắt ra hiệu cho mọi người lui ra. Ta cười bưng chén cháo cho hắn, hoàng thượng, thần thiếp kêu Tư Thiện Phòng ninh cháo hạch đào rồi đây. Gần đây trời mưa nhiều, càng thêm ẩm ướt, mọi người đều uể oải lười biếng. Cháo này có công hiệu làm dịu dạ dày, bớt mồ hôi bổ hư, hoàng thượng ngài nếm thử xem. Hạ hầu thần nhận lấy cái chén, dùng thìa múc một muỗng cháo cho vào miệng, tinh tế thưởng thức nửa buổi không lên tiếng, lại qua nửa buổi, mới ném cái thìa vào chén, nói. Ta còn tưởng ở cục thượng cung lâu ngày, hầu hạ đủ loại người, nàng sẽ cao hơn người ta một bậc chứ. Trong lòng ta nhảy dựng, thấy mặt hắn không chút biểu tình, thầm nghĩ không biết lại đụng tới dây thần kinh nào của hắn, liền cẩn thận nói. Hoàng thượng, nếu ngài không thích thần tiếp đổi món khác nhé. Hắn nói, không cần, tiếp theo liền hỏi ta, hôm nay đi đâu? Ta cười nói, hôm nay sau khi dùng bữa trưa cùng hoàng thượng, thần thiếp thấy rảnh rang, liền đi cục thượng cung chọn lựa trang phục hè, ngoài ra không đi chỗ nào khác nữa. Ta thầm kỳ quái trong lòng, người này trước giờ không hỏi những chuyện này, hôm nay sao lại kỳ? gocchuyenaudio.com, lạ như vậy, hắn lạnh lùng liếc mắt nhìn ta một cái, đột nhiên nói. Vốn tưởng rằng nàng là người thông minh, hóa ra cũng ngu ngốc. Trong lòng ta thầm máy động, hoảng hốt ngẩng đầu nhìn hắn, lại thấy đôi mắt màu đen của hắn dưới ngọn đèn chiếu rọi có phát ra ánh sáng lạnh lùng, giống như hàn ngọc ngàn năm. Đột nhiên ta hiểu ra tất cả nghi hoặc, vội vàng quỳ xuống nói. Hoàng thượng, thần thiếp đáng chết, hắn liền nhàn nhạt mà nói. Đã biết rồi, thì trẫm cũng không nói thêm nữa, nàng phải hiểu rõ, trẫm không chấp nhận chút sai lầm nào. Ta vội vàng nói, thần thiếp hiểu, ta quỳ rạp trên mặt đất chỉ mong thấy hắn đứng dậy ủng màu vàng sáng nhoáng lên một cái trước mắt ta, liền biến mất ở cạnh cửa. Ta muốn đứng dậy, dãy dụa vài cái, lại cảm giác thân thể mỏi như thủy chung không có cách nào đứng lên. Tố Linh thấy hoàng thượng đi mới vào phòng, thấy ta ngồi trên mặt đất vội chạy qua giúp ta đứng dậy, hỏi. Nương nương, ngài làm sao vậy? Ta dựa vào người nàng, chỉ cảm thấy cả người run rẩy. Mồ hôi lạnh từ sau lưng chảy xuống, bị Tố Linh đụng đến, kinh ngạc hỏi. Nương nương, ngài không thoải mái sao? Có muốn nô thì kêu thái y tới đây không? Ta lắc lắc đầu, nói. Tố Linh, người rót cho ta chén trà nóng, ta uống, sẽ đỡ ngay. Nàng vội vàng rót cho ta chén trà, ta vội vàng đoạt lấy, nàng kinh hô. Nương nương, trà này còn rất nóng. Ta lại khoát tay, chút trà vào trong miệng. Cảm giác nóng bỏng này có thể giảm bớt cảm giác lạnh lẽo quanh người ta một chút. Không ngờ khi hắn tàn nhẫn, lại có thể tàn nhẫn đến thế. Ta vốn nghĩ ít nhiều gì hắn cũng bận tâm một chút tình ý vợ chồng, nhưng nào ngờ vì bảo toàn chính quyền, hắn có thể hung ác đến như vậy. Ta đứng dậy, nhìn Chiêu Thuần Cung xa xa, mơ hồ có thể thấy được rồng, phượng, con nghê trên mái hiên, cùng với thất thải đấu cùng vỉnh lên trên đỉnh mái. Nơi đó đèn đuốc sáng trưng, ở dưới bầu trời đêm, tất cả cung điện được vây quanh bởi một vầng sáng nhàn nhạt giống như được bao phủ trong lớp sương mù phát sáng, phú quý tốt đẹp như thế. Chủ nhân nơi đó lại không biết nàng đã bị nam nhân này mang lên giàn tế. Tố Linh lo lắng nhìn ta, nương nương, có phải ngài nói sai cái gì hay không, mới khiến cho hoàng thượng vội vàng bỏ đi. Ta lắc lắc đầu, bỗng nhiên cảm thấy nản chí ngã lòng. Tất cả tính toán của ta so với hắn chả là cái gì, quả thực không đáng một đồng. Ta so sánh với hắn, đúng là trí tuệ của trẻ con, là lấy trứng chọi đá. Tâm tàn như cho ta lại dấy lên hy vọng, có lẽ nhờ vậy, mà có thể khiến Ninh Tích Văn bình an. Nhưng nghĩ tới lúc ta cầu hắn, lời nói của hắn tàn nhẫn quyết tuyệt, nếu như hắn không quan tâm, làm sao có thể cứu được Ninh Tích Văn. Trong lòng ta đột nhiên sinh ra một cái ý nghĩ cực to gan. Nếu ta báo chuyện này cho Hoàng hậu, nàng có thể tha cho Ninh Tích Văn một mạng hay không? Ý nghĩ này vừa xuất hiện, trước mắt ta liền xuất hiện đôi mắt lạnh cứng như đá của Hạ Hậu Thần, nếu hắn biết ta sẽ rơi vào thế vạn kiếp bất phục, ta là một người lấy an nguy bản thân đi đổi lấy tính mạng của người khác sao? Vạn kiếp bất phục, muôn đời muôn kiếp không trở lại được, đóng ngoặc đơn, nương nương, nương nương, nô tỳ rót cho ngài chén trà táo đỏ, tiếng kêu của Tố Linh kéo ta từ trong hoàng hốt về. Nàng lo lắng nhìn ta, trong tay đang cầm một chén trà sứ men xanh. Ta cầm lấy chén trà, trong chén bỏ vài quả táo nhỏ, ánh lên màu đỏ sậm, dập dờn trong chén trà, giống như cuộc đời của chúng ta, dù. gocchuyenaudio.com, dãy dụa thế nào, cuối cùng vẫn bị nước trà nóng bỏng chung quanh nấu chín điều khiển. Ta bỗng nhiên ném chén trà xuống đất, tiếng chén trà vỡ tan trong chẻo dọa Tố Linh nhảy dựng, nàng nói. Nương nương, ngài làm sao vậy? Ta lắc lắc đầu, nói. Tố Linh, lau mặt đất sạch sẽ, hầu hạ ta đi ngủ. Có lẽ ngủ một giấc tất cả mọi thứ sẽ giống như một cơn ác mộng, tỉnh lại liền không còn tung tích. Ta thậm chí còn nghĩ, hắn thật sự cần đến ta sao? Hay là chỉ cần một cái công cụ để che mắt, ta như con thiêu thân trong mạng nhện, vừa khéo rơi vào lưới hắn răng, đến cuối cùng, làm sao có thể dãy dụa chạy thoát. Liên tiếp mấy ngày ta đều lừa nhát, chỉ trốn ở trong chiêu tường các không ra ngoài. Thời tiết dần nóng lên, oi bức hơn, Tố Linh cho rằng ta bị bệnh, kêu người trưng canh giải nhiệt cho ta. Ta cũng không từ chối, càng không muốn cho hạ hậu thần nhìn ra manh mối gì, liền đồng ý Tố Linh, chỉ giả bộ thân thể không thoải mái, cả ngày không ra ngoài. Cũng cho người cáo bệnh với hoàng hậu, cho nàng nắm hết chuyện lục cung trong tay. Vậy mà màn giả bệnh này, lại kinh động đến hoàng hậu, qua 2 ngày, lại khiến nàng đến chiêu tường các thăm ta, đúng là rồng đến nhà tôm. Chuyện này chính là việc xưa nay chưa từng thấy, từ sau khi ta vào cung một lần nữa, quan hệ với hoàng hậu đã như nước với lửa, đây đã là chuyện trong hậu cung ai ai cũng biết mà không nói ra. Đột nhiên nghe hoàng hậu đến, ta lại có chút thất thố, khó khăn lắm mới ổn định tâm thần, chỉnh trang dung nhan ra cửa nghênh đón. Dưới ánh mặt trời, hoàng hậu mặc một bộ y phục tơ tằm rộng thùng thình, theo bước chân nhẹ bay, tư thái tao nhã. Váy dài kéo trên mặt đất khiến phong tư nàng càng hơn ngày trước. Ta liếc mắt nhìn nàng một cái, liền không dám nhìn nữa. Dung nhan nàng cũng hơn trước, hai má quả thật như trứng gà bóc, vừa sáng vừa mịn. Mang theo vẻ hồng nhuận nhàn nhạt, dưới ánh mặt trời chói chang đi vào phòng ta cũng không thấy nửa giọt mồ hôi. Ta hành đại lễ với nàng, sau khi nàng kêu bình thân liền cười nói, lúc muội muội giúp bản cung xử lý chuyện lục cung lại không thấy việc nhiều, mấy ngày không gặp muội muội, rất nhiều việc vặt trong cung khiến bản cung buồn phiền không thôi. Nghe nói mấy ngày gần đây thân thể muội muội không tốt, vì vậy hôm nay tới thăm muội muội, không biết thân thể muội muội đã tốt lên chút nào chưa? Ta cười nói, đa tạ hoàng hậu nương nương quan tâm, thần thiếp vốn không có gì, chỉ là mấy ngày gần đây trời nóng nực liền thấy đầu choáng thân lười, muốn trốn tránh, lười nhát mấy ngày, không nghĩ lại kinh động đến nương nương. Nàng liền cẩn thận nhìn sắc mặt ta cười trêu, chẳng lẽ muội muội giống như Ninh quý nhân, đã gọi thái y tới đây xem chưa? Ta giật mình hiểu ra, lòng thầm nghĩ thì ra là thế, liền nói. Thần thiếp nào có vận tốt như Ninh quý nhân, sớm đã kêu thái y xem qua, chỉ là bị cảm nắng bình thường thôi. Nàng cười dịu dàng, nếu như thế, vừa khéo bản cung mang tới canh mơ đậu xanh ướp lạnh, muội muội uống, giúp giải nhiệt trong người, khẩu vị cũng mở rộng hơn. Nói xong vẫy tay một cái, liền có người lấy ra một cái bình sứ bao bọc nghiêm cẩn, hiển nhiên là cách nhiệt 2 tầng, rót một chén canh mơ đậu xanh cho ta. Ta mỉm cười tiếp nhận, bình tĩnh tự nhiên uống vài ngụm khen. Đồ trong cung hoàng hậu rốt cuộc vẫn có gì đó rất khác, ngay cả canh đậu xanh này hương vị cũng thơm ngọt vô cùng. Nàng cười, muội muội đã thích bản cung sẽ kêu người ngày ngày ướp lạnh đưa. Góc truyện audio.com, tới cho muội, ta uống cạn canh cười nói. Nào có đạo lý để làm phiền hoàng hậu nương nương mỗi ngày như thế. Món này thỉnh thoảng uống thì được, nếu uống mỗi ngày, thần thiếp lại sợ lạnh quá độ, từ nóng sang lạnh, bản thân càng không dậy nổi. Hoàng hậu nương nương đừng trách thần thiếp lười biếng, chuyện cùng nhau giải quyết việc lục cung, thần thiếp xin hoàn toàn buông tay. Nàng che miệng nói, việc này bản cung cũng không dám, cùng nhau giải quyết chuyện trong lục cung là do hoàng thượng định ra, nếu như muội muội thực sự vì uống mấy thứ này mà bị bệnh, bản cung cũng không gánh nổi trách nhiệm. Ta lại nói chuyện phiếm với nàng vài câu, lúc này nàng mới đứng dậy cáo từ. Tố Linh cũng nhận ra ý đồ nàng đến, liền nói. Nương nương, cái canh mơ đậu xanh gì, đổ đi. Ta nói, vì sao lại đổ, người ta cũng phí không ít tâm tư tới thám tính thật giả. Cất lại cho ta, nếu thời tiết buổi tối còn nóng, lại uống. Canh mơ đậu xanh vốn thuộc vật phẩm lạnh, nếu người đang mang bầu, hiển nhiên không thể uống được. Nàng lấy loại phương pháp này thám thính ta có giống Ninh Tích Văn hay không, thật sự là phí không ít tâm tư. Chắc hẳn đêm nay nàng có thể ngủ ngon một giấc rồi chứ. Ta hỏi Tố Linh, người có thấy dung nhan hoàng hậu nương nương rất đẹp hay không? Tố Linh bĩu môi thật lâu sau mới nói, dù nàng trang điểm xuất sắc thế nào, cũng địch không lại vẻ phong tình vạn trùng của nương nương. Ta trầm mặc không nói, thầm nghĩ làm sao ngươi biết vẻ diễm lệ của nàng là trang điểm ra. Ta ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Một nhành hoa hạnh run run nhô đầu ra, bị gió thổi qua, liền có vài nhụy hoa buông rơi theo gió. Chớ lạ hạnh viên tiểu tụy thế, khắp thành lắm kẻ dắt hoa chơi, 2. Hoa hạnh 3, dù xuân sắc đầy cành cuối cùng cũng sẽ rơi xuống đất nghiền thành bùn mà thôi. Một hình hoa vẽ giữa trán. 2 câu trên trích trong bài thơ hạnh viên của nhà thơ Đỗ Mục Trung Quốc. sinh doen, ye lai wei yu si phang chen, gong di hua liu bo tai yun, mò wai sinh doen treo quy quy, man cheng đồ sao cha hua gen, hạnh viên, dạ lai vi vũ tẩy phương trần, công tử hoa liu bộ thiếp quân, mà quái hạnh viên tiểu tụy khứ, mãn thành đa thiểu sáp hoa nhân, vườn hạnh bản dịch của Phụng Hà, đêm trước mưa phùn tẩy hoa rơi, vương tôn tuấn mã dạo bước đôi, chớ lạ hạnh viên tiểu tụy thế, khắp thành lắm kẻ dắt hoa chơi. 3. Hoa hạnh, cách chương.